đến trốn trong vòng tay của tôi. Chương 19:19, hôn tai lão đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhất Xuyên và những người khác không thể tin một từ hay thậm chí một dấu chấm câu trong câu trả lời của Giang Yến, nhưng bất đắc dĩ, Giang Yến rất cứng miệng. Mặc kệ bọn họ dụ dỗ thế nào, chỉ cần không nói thêm một câu, bọn họ cũng không dám đe dọa. Sau đó, cuộc nói chuyện kết thúc khi Lâm Tiêu đẩy cửa bước vào. Cô vừa bước chỗ ngồi, Hồ Hàng Hàng và ba người họ đồng loạt đứng dậy như chạm phải công tắc nào đó, lúng túng giữ lấy ghế. Cả ba người bên cạnh cái bàn xoay quanh một vòng. Cuối cùng, Giang Yến đá vào mông đầy thịt của Hồ Hàng Hàng và đặt điện thoại di động của anh lên bàn. Ăn cơm đi, ba người còn muốn làm gì nữa? Hứa Nhất Xuyên đầu sáng nhất, hắn phản ứng trước, lập tức đặt xuống ghế, ngồi thẳng người, chắp tay, lẩm bẩm nói. Cá huynh, chim huynh, hôm nay thật xin lỗi, bằng hữu phải mưu sinh, người có để đến bên đó đầu thai tốt, làm người ở kiếp sau. Lâm Tiêu ở bên cạnh xem kịch, Giang Yến tức giận cười, nhặt chiếc đũa được bọc cẩn thận trên bàn ném về phía Hứa Nhất Xuyên. Mẹ mày, mày đừng cả ngày cằn nhằn từ sáng đến tối, dọa bạn cùng bàn của tao. Hứa Nhất Xuyên phản ứng khá nhanh, vươn tay bắt lấy thứ mà Giang Yến ném với tư thế rất duyên dáng. Anh đặt nó trở lại trên bàn, quay lại nhìn Lâm Tiêu và mỉm cười. Chị Tiêu, lại đây ngồi đi, đây lại là một danh xưng mới. Ngoại trừ khi người phục vụ mang canh đậu phụ cá giếp cho Tống Viễn vào giữa bữa ăn, Hứa Nhất Xuyên chắp tay và nói điều tương tự, bị Giang Yến lôi ra khỏi chỗ ngồi một cách thô bạo. Lâm Tiêu ăn bữa này khá yên bình, tuy nhiên, cô thấy rằng mỗi lần tôi đi ăn với họ, hầu như dành hết thời gian nghỉ trưa, và đôi khi khi quay lại, vừa bước đến cổng trường chuông vào học buổi chiều đã vang lên. Ví dụ như bây giờ, năm người vừa đi ra khỏi quán ăn nhỏ của Trần Gia, liền nghe thấy giọng nói đinh tai nhức óc của Hắc Nhân ở cổng trường đối diện. Là do nhà ăn của trường ăn không ngon, hay là món ăn của các dì không làm em hài lòng mà chưa ngày nào cũng ra ngoài ăn? Tại sao điều này nghe có vẻ kỳ lạ? Trước cổng chính của trường trung học cơ sở số 10 đã có một dãy học sinh đến muộn không rõ lý do. Giang Yến do dự một lúc, chọn cái sau giữa, đi qua bị mắng và viết bản kiểm điểm, và bạn có khả năng bị phát hiện khi qua tường, sau đó bị mắng và viết bản kiểm điểm. Hắn giơ tay vỗ vỗ đầu Lâm Tiêu. Đi, đưa cậu đi vượt tường. Vượt tường, Lâm Tiêu vẫn còn bàng hoàng, thì cô đã bị đẩy sang một con đường phụ. Trường trung học số 10 có 3 cổng trường, một cái nam, một cái bắc, một cái tây, phía bắc là cửa chính, đối diện là phố ăn vặt náo nhiệt. Cổng phía nam là cửa sau, thường là đường lái xe của nhân viên, bình thường tan học, dòng người qua lại tương đối nhiều, trường học quy định ô tô chỉ có thể đi qua cửa sau, bình thường không ai ra khỏi đó, học sinh đi ra ngoài bằng cửa trước. Nói tới cổng phía tây, thực ra là cửa đầu tiên của trường, sau này xây dựng khu đô thị, cả ngày không ngừng ầm ầm cùng bụi mù mịt. Xét thấy sự an toàn của học sinh, nhà trường đã rời cổng trường đi. Sau một thời gian dài, cánh cổng ở đây đã bị phá bỏ và lợp bằng gạch. Bây giờ, Lâm Tiêu đang đứng dưới chân tường, nhìn lên bức tường cao, ánh mặt trời trên đầu chói lóa. Cô nhìn đi chỗ khác một lúc, Lâm Tiêu trèo tường không phải là lần đầu tiên, khi còn học trung học cơ sở, cô đã có một khoảng thời gian nổi loạn, cả ngày không làm việc gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi ấy đã gặp Mạnh Hân, cô ấy cũng giống như cô, trong thời kỳ nổi loạn, cô ấy đã bị giáo viên ném ra ngoài khi đang ngủ trong lớp. Cô ấy chỉ đơn giản là trốn học và chỉ quay lại sau khi chơi game bên ngoài. Hai cô gái va vào nhau trên bức tường, tùy tiện nói vài câu, thế mà lại đánh nhau một trận. Nửa học kỳ tiếp theo, bọn họ hẹn nhau mỗi ngày đi trèo tường, khi Mạnh Hân đến quán net chơi game, Lâm Tiêu sẽ ngồi một bên xem phim. Cuộc sống có sống động biết bao, nếu không phải sau đó bị chủ nhiệm bắt gặp. Nghĩ đến sự tra tấn vô nhân tính mà cô phải chịu đựng trong khoảng thời gian đó, Lâm Tiêu không khỏi rùng mình, không tiếp tục nghĩ nữa. Cô ngây người một lúc, Hứa Nhất Xuyên và ba người đã lật người lại, cách nhau một bức tường, cũng không dám lớn tiếng. Không có ai, mau tới đây, chúng em về phòng học trước để yểm hộ hai người. Sau khi nói xong, Tê nghe thấy tiếng bước chân, dần dần xa dần cho đến khi không thể nghe thấy. Lâm Tiêu liếc nhìn Giang Yến đang đứng bên cạnh. Hay là cậu qua trước đi, cánh tay này của tôi có lật mình cũng không qua được a, trông tôi giống một người không có nghĩa khí vậy sao? Giang Yến khẽ tặc lưỡi, không có bó bột trên cánh tay thì coi như cậu có thể lật người. Lâm Tiêu không có phản bác. Giang Yến ngẩng đầu lên để kiểm tra chiều cao, sau đó nhìn Lâm Tiêu một cách tán thưởng, sau đó cởi áo khoác đồng phục học sinh của mình và ném nó lên, vừa khéo mắc ở trên tường. Anh ta chỉ mặc một chiếc áo phông trắng ngắn tay không có hoa văn trên đó. Sau đó, Lâm Diêu nhìn hắn đi đến góc tường, ngồi xổm xuống, cúi đầu, lộ ra cổ cùng sống lưng nhô cao đường nét, mạnh giọng nói. Lại đây, Lâm Tiêu sững sờ tại chỗ không nhúc nhích. Một buổi trưa nắng yên ả, dưới góc tường quét vôi trắng, nụ cười của chàng trai tươi tắn và rạng rỡ. Lên đây trèo lên vai tôi đi, hay cậu muốn về viết bản kiểm điểm thật hả? Lâm Tiêu nhớ tới bản tự kiểm điểm dài 3.000 chữ trước đó cô chưa kịp viết, do dự trong lòng lập tức biến mất. Cô bước nhanh tới, nhìn chiếc áo phông sạch sẽ của anh, một lúc lâu vẫn không động chân. Tôi mặc áo vào thì thế nào? Lâm Tiêu không hiểu vì sao vừa rồi người đàn ông này lại cởi áo khoác đồng phục học sinh ra. Một chiếc áo phông trắng như vậy không thể bị bẩn. Giang Yến ngồi xổm trên mặt đất không nhúc nhích, cúi đầu nhìn đàn kiến đang bò trên mặt đất, khẽ cười nói. Thật không nhìn ra được cậu lại coi trong như vậy, còn phải khoác một áo lên vai. Vậy tại sao cậu không vừa đi vừa trải thảm đỏ khi đi dạo? Cút, Lâm Tiêu đang nghĩ quần áo của mình dẫm lên cũng không phải việc của mình, một tay chống vào tường. Cô dẫm lên vai Giang Yến. Bám chặt vào tường, Giang Yến giơ tay nắm lấy mắt cá chân cô qua ống quần. Cô gái nhỏ thoạt nhìn rất gầy, không ngờ xác thực rất gầy. Anh đưa tay ôm lấy, ngón giữa và ngón cái thậm chí còn chạm vào nhau. Nhìn bình thường cô ăn cũng rất được, cũng không biết thịt đã chạy đi đâu hết rồi. Giang Yến nghĩ về nó trong một mớ hỗn độn. Cho đến khi trên đỉnh đầu của Lâm Tiêu truyền đến âm thanh đến. Tôi có thể bắt được rồi. Ồ, Giang Yến đáp lại, và khép ngón tay lại một chút, không tiếp tục suy nghĩ về nó. Khi Lâm Tiêu ngồi lên đó, cô mới nhận ra rằng Giang Yến cởi đồng phục học sinh của mình và đặt nó lên tường, chỉ là vì cho cô một chỗ ngồi chờ khi treo lên tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hàng rào dài khoảng 2 mét, khi cô quay đầu lại thì thấy Giang Yến lùi lại một chút, chạy nước rút nhỏ, dẫm lên đá và gạch vỡ bên cạnh, rồi nhảy lên đỉnh tường. Ngồi ở trên tường, cô vỗ tay hai cái, ra vẻ kinh ngạc nói. Làm tốt lắm, Giang Yến cười cười, ở trên đỉnh cũng không có bao lâu, nhẹ nhàng nhảy một cái, đã đứng ở phía dưới, ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu. Có thể xuống được không? Đương nhiên có thể, Lâm Tiêu cúi đầu nhìn dưới chân, nơi này hình như bị người dẫm đạp không ít, cỏ dại bị dẫm loạn, lộ ra phía dưới đất mềm. Cô cúi đầu và thận trọng tiến về phía trước. Giang Yến nhìn động tác mò mẫm của cô, bất đắc dĩ thở dài, tiến lên một bước, giang hai tay ra. Thôi quên đi, tôi đỡ cậu. Hắn còn chưa nói xong, một bóng người từ trên cao rơi xuống. Nó rơi ngay vào vòng tay rộng mở của anh. Lâm Tiêu không ngờ anh lại đột nhiên đi tới, lúc cô nhảy xuống đã nằm trong lòng anh, má cọ vào quần áo mỏng của anh. Ở khoảng cách gần như vậy, cô ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Giống như mùi hoa cam trộn lẫn với gỗ tuyết tùng, một mùi rất trong trẻo và sạch sẽ. Lâm Tiêu vốn tưởng rằng anh sẽ rút tay lại, cô vội vàng đứng lên, lúc quay mặt đi vẫn còn đang nói. Nếu không bó bột, tôi thật sự có thể lật lại. Từ, đến, không kịp nói ra vì cái chạm môi thoáng qua. Lâm Tiêu sửng sốt, có phải cô vừa hôn tai của lão đại không? Cách chương.